Thần đạo Đan Tôn, chương 50, một kiếm kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn ăn đan dược bổ sung nguyên lực, mà Lưu Vũ Đồng ăn là dược vật trị thương, chính diện chống đỡ yêu thú vương giả. Chuyện này quả thật là tự tìm đường chết, ngăn ngắn mấy phút liền để nàng bị nội thương không nhẹ. Cũng may, Lăng Hàn luyện chế đan dược trị thương châu bò cỡ nào. Duy thì sức chiến đấu của nàng từ đầu tới cuối ở trạng thái đỉnh cao. Thậm chí bởi vì cô lang huyết, sức chiến đấu của nàng còn tăng vọt. Môn công pháp này Lăng Hàn đã sớm truyền cho nàng, dựa vào cô lang huyết tăng lên sức chiến đấu, Lưu Vũ Đồng miễn cưỡng có thể đối kháng Hồng Lân Giao Xà. Nếu như Hồng Lân Giao Xà không trúng độc, chiến đấu như vậy, thua khẳng định là Lăng Hàn và Lưu Vũ Đồng. Nhưng hiện tại không giống, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì 20 phút là được. Hồng Lân Giao Xà càng đánh càng hoảng, trong cơ thể nó, âm dương xung đột càng ngày càng mãnh liệt. Thân rắn đã có rất nhiều địa phương nổ tung, máu màu xanh lục tung tóe, còn tràn ngập tính ăn mòn, rơi vào trên tảng đá. Tảng đá cũng nhanh chóng hòa tan, trong không khí bay khắp độc khí, có thể dễ dàng độc chết một tên võ giả tụ nguyên tầng 9. Nếu như không có uy năng như vậy, Hồng Lân Giao Xà sao xứng làm vương giả ở tụ nguyên cảnh. Vương giả, tự nhiên vô địch. Đáng tiếc, nó đụng phải Lăng Hàn. Lăng Hàn và Lưu Vũ Đồng đã sớm ăn giải độc đan. Độc tính đáng sợ chỉ để bọn họ hơi váng đầu mà thôi. Đối với sức chiến đấu hầu như không có ảnh hưởng gì. Xèo xèo, Hồng Lân Giao Xà cảm giác được tử vong áp sát, bắt đầu liều lĩnh thoát thân. Dưới cái nhìn của nó, chỉ cần giải quyết vấn đề thân thể, thu thập hai nhân loại tự nhiên là điều chắc chắn. Lưu Vũ Đồng cũng nổi giận, trường kiếm như cầu vồng, như một vị nữ vũ thần, sử dụng hết anh tư. Đại xà liều mạng di động, Lăng Hàn cùng Lưu Vũ Đồng cũng liều mạng ngăn cản. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, như vậy lần sau Hồng Lân Giao Xà chắc chắn sẽ không dính bẫy. Nhất định phải chờ Lưu Vũ Đồng đột phá đến Dũng Tuyền cảnh mới có thể trở lại. Phía trước, xuất hiện một con sông lớn. Hồng Lân Giao Xà phảng phất biết nước sông có thể giải độc. Tinh thần nhất thời đại chấn, gia tốc di động, dù ăn công kích của Lưu Vũ Đồng cũng không đánh trả. Liều lĩnh tiến vào trong sông, trong mắt Lưu Vũ Đồng lóe ra vẻ quyết tuyệt, giơ trường kiếm lên cao, quát, Thiên Vũ kiếm, nhất kiếm định càn khôn. Xèo, nàng đánh ra một chiêu kiếm, nhân kiếm hợp nhất, chém tới gáy của Hồng Lân Giao Xà. Lăng Hàn biến sắc, quát to, không cần loạn, chiêu kiếm này quá mạnh, Hồng Lân Giao Xà không dám không tiếp. Bằng không nó có khả năng bị chiêu kiếm này chém chết. Nó kêu to một tiếng, thân rắn cấp tốc cuộn lại, bảo vệ đầu của mình vào trong. Phốp, trường kiếm chém xuống, một đạo kiếm khí lóng lánh rực rỡ, miễn cưỡng chặt đứt thân thể của Hồng Lân Giao Xà. Máu xanh như nước suối dâng trào, đại xà đau đến vặn vẹo. 1/3 thân thể của nó đã bị kiếm của Lưu Vũ Đồng chém đứt. Đồng, thân thể mềm mại của Lưu Vũ Đồng nhoáng một cái, ngã trên đất, Lăng Hàn vội bay vọt tới, ôm chặt lấy mỹ nhân băng sơn. Cao mày nói, ngươi điên rồi sao, lại mạnh mẽ đè ép nguyên hạch tăng lên sức chiến đấu. Một khi bể mất, cái mạng nhỏ của ngươi liền không còn, ta tu ra kiếm khí, ngươi thấy không, ta tu ra kiếm khí, nhưng Lưu Vũ Đồng hưng phấn nói. Trong nháy mắt đó, nàng chỉ có một ý nghĩ, là ngăn Hồng Lân Giao Xà, tuyệt đối không thể để cho Lăng Hàn thất vọng. Ở dưới niềm tin như vậy ủng hộ, nàng đã đột phá bản thân, đánh ra kiếm khí, nữ nhân ngốc, sau này còn dám như vậy, ta đánh cái mông của ngươi. Lăng Hàn cõng Lưu Vũ Đồng, hiện tại Hồng Lân Giao Xà đã là nỏ mạnh hết đà. Đừng nhìn sông nước cách đó không xa, nhưng nó là không thể nào đến được. Khuôn mặt của Lưu Vũ Đồng đỏ như máu, kề sát ở trên lưng Lăng Hàn, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, trong đầu một mảnh hư không, cái ý nghĩ gì cũng không còn. Hồng Lân Giao Xà còn lăn trên đất, nhưng phạm vi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không nhúc nhích. Lăng Hàn không dám khinh thường. Có câu bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa. Tính xa vốn âm, huống chi Hồng Lân Giao Xà còn là vương giả. Lăng ca, năm người Lưu Đông chạy tới. Trên mặt đều khó nén vẻ khiếp sợ. Ánh mắt nhìn Lăng Hàn rất quái dị. Có thể không kinh sao? Tuy Hồng Lân Giao Xà trúng độc, nhưng sức chiến đấu không có suy yếu. Lăng Hàn lại có thể chiến đấu với nó lâu như vậy. Dù chủ lực là Lưu Vũ Đồng, vẫn như cũ khiến người ta khiếp sợ đến không thể tin tưởng. Đổi lại bọn họ, bị đuôi của đại xà vung một cái, phòng trừng đã ngỏm rồi. Lưu cô nương không sao chứ? Bọn họ đều hỏi, không có chuyện gì. Lăng Hàn cười nói, có vương giả đan đạo như hắn ở đây, chỉ cần còn thở, vậy thì không chết được. Hắn đang muốn bảo bọn người Lưu Đông ở đây trông chừng. Hắn tiến vào hang hái địa long thảo, lại thấy mấy người từ trong rừng cây đi ra. Tổng cộng 6 người, cầm đầu là một nam tử tuổi còn trẻ. 5 hán tử khác bận hắc y, tuổi tác khác nhau. Nhìn qua như là tùy tùng của hắn. Ha ha ha, wow, là một con Hồng Lân Giao Xà. Người thanh niên trẻ vỗ tay cười to. Ta đã nói nghe được động tĩnh nên tới xem một chút. Quả nhiên gặp phải chuyện tốt. Công tử Hồng Phúc Tề Thiên. 5 hắc y nhân đồng thời nói. Nhanh kéo con rắn kia lại cho ta. Để ra ra nhìn ta lợi hại cỡ nào. Người thanh niên kia lập tức chỉ huy nói. Vâng. 5 tên hắc y nhân dồn dập đi tới Hồng Lân Giao Xà. 6 người bọn họ tự biên tự diễn, tựa hồ không nhìn thấy nơi này còn có mấy người Lăng Hàn. Này, này, Hồng Lân Giao Xà là chúng ta giết chết. Chu Tuyết Nghi tức không nhịn nổi, lập tức lớn tiếng nói. Lý Hạo rút đao ra, muốn đi tới ngăn cản, nhưng Lăng Hàn đưa tay cản lại, cười nói. Không cần ra tay, 5 người Lý Hạo đều không rõ. Lẽ nào thật phải chắp tay nhường Hồng Lân Giao Xà? Nhưng Lăng Hàn không giống người như vậy a. Lúc trước biết Hàng Chiến là tôn tử của Thạch Lang Môn thất trưởng lão. Nhưng hắn không phải nói giết liền giết. Lông mày cũng không nhăn một cái. Người thanh niên kia nhìn ở trong mắt. Vẻ mặt như tập mãi thành quen. Thân phận của hắn cao cỡ nào? Đám người kia lùi bước là không thể bình thường hơn được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hồng Lân Giao Xà nhìn như đã chết kia, lại đột nhiên động, đầu rắn tìm tòi, đã cắn hơn nửa người của một tên hắc y nhân vào. Đồng thời thân thể vung ra, cuốn lấy 4 tên còn lại. Đây là một đòn sắp chết của nó. Uy lực to lớn, rắc rắc. Thanh âm xương cốt bị chen nát không ngừng vang lên. 4 người bị cuốn lấy kia. Trong nháy mắt liền bị chen thành một đống máu thịt. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Đã phân không ra ai là ai. Mà người bị đại xà cắn cũng chỉ còn dư lại 2 cái chân. Theo phản xạ đi mấy bước. Đùng một cái liền ngã chổng vó. Đùng, Hồng Lân Giao Xà lần thứ 2 ngã trên mặt đất. Lần này là chết thật rồi. Cách chương.